Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com, chấm, không tốt, mau đem lỗ hổng ngăn chặn. Một phân thần cấp bậc quỷ vật vừa sợ vừa giận, vội vàng như bên kia sai nhân thủ, muốn đem hành thi đuổi hạ đầu tường. Trong lúc nhất thời minh bảo tung hoành, pháp khí bay múa, đặc biệt cột sáng xuyên không mà qua, luyện thi trong khoảnh khắc cục hạ một mảng lớn rồi. Nhưng mà trong thành tu sĩ phản ứng tuy nhanh chóng, bên ngoài, thống lĩnh thi vương đại quân cao giai tồn tại lại làm sao có thể không có chuẩn bị đâu này. Hao hết vất vả, thật vất vả mới đưa một chỗ cấm chế công phá. Cơ hội tốt như vậy chỗ nào cho bỏ qua. Những cái kia cấp thấp hành thi bất quá là hấp dẫn chú ý lực pháo hôi mà thôi. Lúc này, một đám động huyền phân thần cấp bậc cao giai quỷ vật đã xông đi lên rồi. Đồng dạng là pháp bảo đều xuất hiện. Cùng đầu tường Atula thuộc hạ đánh cho cái chết đi được. Theo cao thủ số lượng mà nói, nhất định là bên ngoài thi vương đại quân thêm nữa. Lúc trước, Nguyệt Nhi thủ hạ mượn nhờ cấm chế mới có thể miễn cưỡng giữ vững vị trí. Hôm nay đã không có cấm chế thủ hộ, đánh giáp lá cà, lập tức binh bại như núi đổ rồi. Mà đây bất quá là bắt đầu. Đối phương chiếm lĩnh chỗ này đầu tường về sau, rất nhanh ra tay công kích địa phương khác cấm chế, nội ứng ngoại hợp, như thế đánh vỡ trận pháp muốn dễ dàng rất nhiều. Ngắn ngủn thời gian một chén trà công phu, tựu lại có vài chỗ đầu tường cấm chế bị công phá. Đầy khắp núi đồi hành thi, đã chen chúc tới, đầu tường quỷ vật tuy nhiên dốc sức liều mạng phản kích, nhưng đã không cải biến được bị thua kết cục, thành trì bị phá bất quá là sớm tối. Đại nhân, tiếp tục như vậy chúng ta không phải toàn quân bị diệt. Buông tha cho, lại để cho các đệ tử triệt thoái phía sau a a. Tiếng kêu thảm thiết đại tố, không ít phân thần kỳ tu sĩ mắt thấy tình thế không đúng. Đã trong lòng còn có thoái ý rồi, im ngay, hiện tại rút lui khỏi. Vương còn trong thành, nếu là vương có một không hay xảy ra, ta và ngươi trăm chết không ai thứ cho. Truyền lệnh xuống, không tiếc bất cứ giá nào, dốc sức liều mạng ngăn trở, chỉ có chờ vương bình an ly khai tại đây, chúng ta mới có thể rút lui khỏi. Nói chuyện chính là một tóc trắng xóa lão giả, người này cũng là thủ thành phương trong tu vi cao nhất một cái. Phân thần hậu kỳ, hơn nữa đã đến đại viên mãn hoàn cảnh, khoảng cách độ kiếp, cũng không quá đáng một đường mà thôi. Vâng, mặt khác phân thần kỳ tu sĩ mặt lộ vẻ xấu hổ chi sắc. Như thế nào đem vương an nguy quên, bề bộn riêng phần mình tế lên bảo vật, dốc sức liều mạng về phía trước đánh tới rồi. Ha ha, vùng vẫy dãy chết, các ngươi đều cho bổn tọa vẫn lạc a, tiếng cười to truyền vào lỗ tai. Trên bầu trời đã có một toàn thân tản ra màu bạc nhạt sáng bóng cao giai luyện thi xuất hiện. Thực lực càng là đáng sợ. Mấy cái lên xuống, tự diệt sát hai gã Atula bên này hai gã phân thần kỳ quỷ tộc. Cái này luyện thi đã đến phân thần hậu kỳ trình độ. Tu luyện công pháp không phải chuyện đùa, toàn thân đau thương bất nhập, lực lớn vô cùng, không người dám thẳng anh hắn phong. Không tốt, là phân thần hậu kỳ thi tướng. Thủ thành quỷ tộc không quá sợ hãi. Lúc này luyện thi trùng kích hạ càng phát ra rối loạn đầu trận tuyến rồi. Cái kia lão già tóc bạc giận dữ, tay áo phất một cái, một đen một trắng hai thanh cực lớn phi kiếm vừa tế mà ra. Đón gió lóe lên, phân biệt hóa thành tầm hơn 10 trượng chi cự, dẫn động thiên địa nguyên khí, như cái kia thi tướng vào đầu chém giết đi qua, như thế cuồng mãnh công kích, cái kia thi tướng tự nhiên không dám nhìn như không thấy. Hắc khí cuồn cuộn bên trong, phun ra một khỏa tử sắc thi châu, quay tít một vòng, huyễn hóa ra một đầu bạch ngạch sâu con ngươi mãnh hổ. Cùng một đen một trắng lưỡng thanh phi kiếm chiến ở cùng một chỗ. Hai người đều là phân thần hậu kỳ quỷ vật, thực lực tuy có sai biệt, nhưng trong thời gian ngắn, lại khó có thể phân ra thắng bại. Trong lúc nhất thời, đánh cho cái chết đi được, này thi tướng thế công tuy bị ngăn trở, nhưng thành bên ngoài. Kim Nguyệt Thi Vương thủ hạ, cao thủ rõ ràng muốn hơn rất nhiều, cái khác cảnh giới tồn tại lại không đề. Phân thần cấp bậc luyện thi, tựu đạt mấy trăm số lượng, như thế quy mô, so trong thành nhiều hơn phân nửa còn nhiều. Nếu như cấm chế không bị công phá, mượn nhờ trận pháp chi lợi, cái này chênh lệch tự nhiên có thể đền bù, nhưng đã không có trận pháp đem trợ, Atula vương thủ hạ, như thế nào ngăn cản được, bọn hắn dưới loại tình huống này, quang đến Nguyệt Nhi dưới trướng, trung tâm tự nhiên không cần đề, vì vương an nguy, cũng đã sớm sinh tử không để ý, có thể cái kia lại có làm được cái gì đâu, song phương thực lực chênh lệch, thật sự quá lớn, bọn hắn mặc dù dốc sức liều mạng ngăn cản, cũng kiên thủ không được, trước sau bất quá thời gian một chén trà công phu, cả tòa tiên thành đầu tường, đã bị rậm rạp chằng chịt luyện thi cho chiếm lĩnh, oanh, một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai, cái kia tóc trắng xóa lão giả bị đánh bay mất, một đen một trắng lưỡng thanh phi kiếm, linh quang cũng ảm đạm vô cùng, hắn tuy nhiên cũng là phân thần hậu kỳ, nhưng thực lực cùng đáng sợ kia thi tướng so sánh với. Đến cùng hay vẫn là chênh lệch đi một tí. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenaudio.com, hắn làm như thủ thành phương trong thực lực cao nhất một cái. Còn là kết quả như thế, những người khác kết cục, tự nhiên có thể nghĩ rồi. Lão giả bị đánh bay, trọng thương thổ huyết, cái kia thi tướng tự nhiên sẽ không đem hắn buông tha. Trên mặt lộ ra một tia dữ tợn sắc, hung dữ bổ nhào qua rồi. Đại ca, bên cạnh hai gã phân thần kỳ quỷ vật quá sợ hãi. Cố tình cứu giúp, lại cũng bị hai gã phân thần cấp bậc cương thi một mực cuốn lấy. Phân thân thiếu phương pháp, lập tức muốn vẫn lạc, một đạo xinh đẹp ánh sáng màu xanh, lại nhanh như điện chớp, dùng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ, bay tới rồi. Vừa vặn nghênh tiếp cái kia thi tướng biến thành hắc khí. Mới đầu, cái kia thi tướng cũng không để ý, lại một cái không biết trời cao đất rộng tiểu bối mà thôi. Hắn đoạn đường này, đánh cho xuôi gió xuôi nước vô cùng. Tự nhiên không có đem cái này ánh sáng màu xanh trong bao khỏa bóng người. Để vào mắt, một quyền đánh qua, hắn sở tu luyện công pháp, nguyên vốn là luyện thể làm chủ. Hai tay cứng rắn trình độ, tuyệt không so cùng giai tu sĩ pháp bảo chỗ thua kém. Nhưng mà ánh sáng màu xanh căn bản không né, xem một quyền kia vi không có gì, trực tiếp dùng một loại cường hoành bá đạo tư thái đụng đã tới. Tiểu bối, muốn chết, cái kia thi tướng giận dữ, nhưng mà lời còn chưa nói hết, đã bị chói mắt ánh sáng màu xanh nuốt hết, trong đầu một mảnh mơ hồ, cả người hồn phi phách tán. Chính là một phân thần cấp bậc quỷ vật, rõ ràng cùng Lâm Hiên ngạnh bính, đây không phải là đầu có vấn đề là cái gì, không chỉ thân thể vẫn lạc, liền Nguyên Anh cũng không có cơ hội chạy ra, toàn bộ quá trình nói đến phiền phức, kỳ thật bất quá một trong nháy mắt, lão già tìm được đường sống trong chỗ chết, trên mặt toát ra vui mừng quá đỗi chi sắc, quay đầu lại, như ân nhân cứu mạng trông đi qua rồi, nhưng mà cái này xem xét. Lại trợn mắt há hốc mồm, chỉ thấy ánh sáng màu xanh thu vào, một nam một nữ đập vào mi mắt, nam tử kia cũng thì thôi, dung mạo bình thường vô cùng, nữ tử nhưng lại mỹ mạo như hoa. Vương, ngài như thế nào đã đến nơi này? Lão giả vừa mừng vừa sợ, nhưng rất nhanh chuyển biến làm lo lắng, như thế thành trì đã phá, vương đợi ở chỗ này thật sự quá nguy hiểm, hắn hít vào một hơi. Khởi động trọng thương thân thể, thuộc hạ hộ tống ngài ly khai tại đây, nơi đây quá nguy hiểm chút ít, nguy hiểm, Lâm Hiên lại nở nụ cười, ngẩng đầu, như lấy trước người rậm rạp chằng chịt luyện thi nhìn qua tới. Bất quá là một đám dương nanh múa vuốt con sâu cái kiến. Có ta ở đây tại đây, bọn hắn còn có thể nhấc lên cái gì mưa gió. Không tệ, thành trì đã phá, nhưng đối phương độ kiếp cấp bậc cao giai tu tiên giả. Cũng bị chính mình chém giết hầu như không còn rồi. Còn lại luyện thi tuy nhiều, lại có thể có làm được cái gì đâu. Kiến nhiều cắn chết voi đúng vậy. Nhưng điều kiện tiên quyết là song phương cảnh giới chênh lệch. Không thể quá không hợp thói thường. Nếu không, người nhiều hơn nữa, cũng khó chỗ hữu dụng. Cách chương.